Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim đầu tiên Hứa Ấu Diên có ấn tượng là một bộ phim điệp viên. Trong phim, nhân vật chính lái máy bay trực thăng bay khắp bầu trời chiến đấu với nhân vật phản diện. Rồi nắm một sợi dây thừng từ trên cao bay đến bên ngoài một tòa nhà văn phòng. Lực hút trái đất gần như không tồn tại với anh ta. Vượt nóc băng tường đánh quái còn có thể cứu người. Ôm các nhân viên văn phòng đang la hét trong tòa nhà ném ra ngoài. Đồng nghiệp của anh ta ở ngay bên ngoài lái máy bay đón từng người một. Mỗi lần có một người bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết lại khiến tim của Hứa Ấu Diên đập nhanh hơn một nhịp. Đương nhiên cô biết tất cả mọi người sẽ không sao. Nhưng bối cảnh quá chân thực, quá kích thích, khiến người ta cũng căng thẳng vô cùng. Hứa Ấu Diên vẫn luôn cảm thấy tất cả mọi người đều giống mình. Thích những thứ mạo hiểm kích thích như thế này. Chưa kể lựa chọn kết bạn có ghi chú. Táo bạo, kết quả là vừa mới vào trận liền bị dọa chạy mất. Không màng mất đi điểm tích lũy và độ tin cậy hẹn hò. Offline ngay tại chỗ, hầu như bỏ chạy không ngoảnh lại. Cũng may vì đã chạy. Nếu không sau đó còn phải đối mặt với 9981 khó khăn còn kinh khủng hơn. Đi hết hành trình không chừng đối phương sẽ báo cáo vi phạm. Ban đầu Hứa Ấu Diên còn cảm thấy liệu có phải bạn hẹn của mình quá cậy mạnh. Cả thế giới nhiều người như vậy, nhất định sẽ có một người thật sự táo bạo cùng chí hướng với cô. Mà cô mới chỉ trải nghiệm được phần đầu của Fast M. Furious 12, cảm giác mạnh cực kỳ chân thực, rất mong chờ các tình tiết ở phía sau, háo hức được trải nghiệm. Vì thế cô bắt đầu hẹn người thứ hai, vị lần này là một Epsilon mẹ y gơn mặc một bộ đồ bó sát màu đen, đi giày cao gót 12 phân, xỏ rất nhiều khuyên từ tai đến môi. Khi Hứa Ấu Diên mở cửa xe liền liếm tai cô. Hứa Ấu Diên có chút khó chịu giữ khoảng cách. Đối phương cười hỏi, thẹn thùng, âm thanh phiên dịch điện tử. Người chơi này hẳn là người nước ngoài. Hứa Ấu Diên bắt đầu hào hứng trở lại. Tốt nhất là một cô gái đến từ dân tộc Nga thiện chiến đi. Vậy sẽ không cần e ngại bão tố gì cả. Trước khi bắt đầu, Hứa Ấu Diên cực kỳ cẩn thận nhắc nhở đối phương lát nữa sẽ đua xe và có một loạt các cuộc rượt đuổi. Hỏi đối phương có thể thích nghi được không? Tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Để chứng minh sức mạnh của bản thân, cô gái trực tiếp yêu cầu Hứa Ấu Diên đứng dậy để mình lái. Hứa Ấu Diên cũng không phiền. Lùi về ghế phụ lái. Định tận hưởng được cô gái chờ đi. Không lâu sau, tiết mục rượt đuổi kèm nổ bom trên sông băng đầu tiên bắt đầu. Khi Epsilon mẹ y gơn đạp chân ga hết mức để xe lao như bay trên sông băng bao la. Mặc dù người lái hơi căng, nhưng Hứa Ấu Diên vẫn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thậm chí còn mở nóc xe một cách quen thuộc. Lấy từ gầm xe một khẩu pháo. Bắn lên chiếc trực thăng đang bay trên trời. Tiếng nổ lớn của máy bay trực thăng khiến Epsilon mẹ y gơn muốn điếc tai. Mảnh vỡ mang theo tia lửa rơi xuống gáy. Đau dữ dội, Epsilon mẹ y gơn tò mò. Sao cô biết gầm xe có vũ khí? Hứa Ấu Diên ngồi về ghế phụ lái. Tóc bay như sóng, hào hứng nói. Tôi biết bộ phim này. Phim này là phim gì? Bối cảnh hẹn hò là gì cũng không biết. Vậy mà cô gái này vẫn dám vào. Fast M. Furious 12. 12. Epsilon mẹ y gơn hô lên trong tiếng gió. Tôi mới chỉ xem 20. 12 là phim từ thế kỷ trước ư, Hứa Ấu Diên. Có phép lịch sự cơ bản không đây? Tuy rằng 12 đã từ khá lâu. Là phim cô xem từ thời niên thiếu. Nhưng cũng đâu đến mức thế kỷ trước chứ. Hơn nữa không phải cô chưa xem những phần sau. Chỉ là rất thích tình tiết rượt đuổi ở Nam Cực của phần 12 mà thôi. Mặc dù không biết tuổi thật của Epsilon mẹ y gơn. Nhưng cuộc đối đáp qua lại đã để lộ một tín hiệu rất rõ ràng. Cô đang hẹn hò cùng một đứa trẻ con. Còn chưa kịp tìm hiểu, trẻ con đã hoảng loạn vì một loạt tiếng nổ. Càng lái càng khiến xe đi lệch đường. Chỉ chốc lát nữa sẽ đâm vào tảng băng. Rõ ràng đã đạp ga hết mức. Nhưng dưới sự điều khiển kinh khủng của trẻ con, bánh của chiếc xe thể thao đang chạy như bay kêu lốp đốp. Xe nhanh chóng vặn vẹo, mất kiểm soát rồi lật xuống, bị treo ngược trên không. Hứ Ấu Diên thật sự không còn gì quyến luyến với cuộc đời này. Lúc này Epsilon mẹ Eagle đã nước mắt nước mũi đầy mặt, hoàn toàn bỏ cuộc. Còn nhất định phải ôm chặt cổ Hứ Ấu Diên, kêu to, mẹ ơi cứu con. Sau đó Hứ Ấu Diên cực kỳ tò mò hỏi tuổi của Epsilon mẹ Eagle. Epsilon mẹ Eagle cực kỳ dửng dưng nói với cô, bản thân năm nay 14 tuổi. 14, Hứ Ấu Diên tưởng mình nghe lầm. 14 tuổi không thể đăng ký trốn bí mật mà. Vậy thì sao đâu, bà cô quê quá, hệ thống phiên dịch rất giống người bản địa. 11, 12 tuổi chưa đủ lông đủ cánh đã chạy đầy đất. 14 tuổi thì sao? Trung Quốc của các cô thời cổ đại 14 tuổi đều có con rồi. Tôi chỉ hẹn hò một buổi cũng phải dài dòng. Đối mặt với trẻ con nổi loạn của thời đại mới còn bị cằn nhằn. Hứ Ấu Diên nhất thời không biết nên nói gì. Quá tam ba bận, Hứ Ấu Diên tuyệt đối không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Thế nhưng sự thật lại đả kích cô một cách nặng nề hết lần này đến lần khác. Trong buổi hẹn sau đó, một tình huống thảm hơn đã xảy ra. Người chị em hẹn hò cùng cô trực tiếp nôn mửa trong xe. Hứ Ấu Diên lái xe không rảnh tay mở mui xe. Còn nhất định phải đúng vào lúc bom nổ không ngừng. Xe thỉnh thoảng chấn động lên xuống rồi rung trái lắc phải. Chất lỏng đáng sợ văng đều trong xe, dính lên đầy cửa kính. Sau khi buổi hẹn hò chấm dứt, cô nhận được một đánh giá tiêu cực dài 459 chữ từ đối tượng hẹn hò. App trốn bí mật nhắc nhở cô nên thay đổi phương thức kết bạn. Nếu cần thiết có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng về tình cảm. Hứ Ấu Diên bất lực nhìn 4 chữ. Chăm sóc khách hàng. Tháo thiết bị truy cập. Trở lại hiện thực, cô chán nản ngã vào sofa. Hai mắt đăm đăm. Cô thật sự vô duyên với tình yêu sao? Cả thế giới có gần 8 tỷ người. Chưa kể còn 200 triệu người trên mặt trăng và 100 triệu người trên sao hỏa. Vậy mà không một ai bắt cùng sóng với cô. Không, không phải như vậy. Nhất định phải có cách khác. Hứ Ấu Diên biết mình không đi sai đường. Chỉ là bây giờ, tốc độ hơi nhanh. Bằng không trước tiên thả chậm tốc độ để xem ai vào. Rồi lại tăng tốc dần dần. Cũng để người ta có thể thích nghi. Hứ Ấu Diên uống một ly rượu. Tạo động lực cho chính mình. Một lần nữa, vào chốn bí mật. Cô không chọn phim hành động quá mức kích thích cho bối cảnh hẹn hò lần này. Mà lựa chọn phim tình cảm. Một bộ phim tình cảm nghệ thuật năm 1995 tên Before Sunrise. Vốn dĩ cô muốn chọn một bộ phim để trực tiếp hẹn hò trong chủ đề tình yêu. Nhưng lật kho bối cảnh rất lâu cũng không thấy bộ phim nào quen thuộc. Không hổ là app hẹn hò nổi tiếng. Rất nhiều phim nhìn poster đã thấy ướt át. Bà cô Hứ Ấu Diên không muốn hẹn hò trên giường. May mà trốn bí mật vẫn đủ săn sóc. Có thể tự nhập phim để tự động tạo bối cảnh hẹn hò. Hứ Ấu Diên liền nhập Before Sunrise. Thành tiến trình từ từ chạy về phía trước. Bối cảnh đang được tạo dựng. Hứ Ấu Diên chọn bộ phim cũ này cũng là có nguyên nhân. Lần này cô sẽ hỏi đối tượng bối cảnh hẹn hò là phim gì trước khi bước vào buổi hẹn. Phim từ năm 1995, có thể lọc được phần lớn thanh niên chơi trốn bí mật. Vừa thoát khỏi nguy hiểm liền bị ôm gọi. Mẹ, cô không muốn trải qua chuyện thế này thêm một lần nào nữa. Sau khi gửi kế hoạch hẹn hò, có 3 người trả lời cô. Người đầu tiên gần như trả lời ngay trong 3 giây sau khi cô thông báo kế hoạch. Tên là Bánh Kem Bơ Hoa Plasma. Hình đại diện nhìn có vẻ quen quen, mang theo phong cách khiến cô không muốn tiếp xúc cho lắm. Hơn nữa trả lời quá nhanh, giống như ôm cây đợi thỏ, quá bừa bãi. Hư Ấu Diên đẩy người này qua một bên, không cân nhắc. Plasma là trạng thái thứ tư của vật chất, sau rắn, lỏng, khí. Trong đó chất bị ion hóa trở nên dẫn điện cao đến mức điện trường và từ trường tầm xa chi phối hoạt động của vật chất. Tuy không thường xuyên gặp trên bề mặt trái đất, nhưng plasma là trạng thái tồn tại chủ yếu của vật chất trong vũ trụ và được coi là dạng vật chất tự nhiên đầu tiên. Trong số hai người còn lại, Hư Ấu Diên chọn người không để hình đại diện mà chỉ để một hình ảnh mặt trời lặn. Tên là Đại Lộ Hoàng Hôn, phong cách khá cổ xưa. Nếu đã muốn nghệ thuật thì phải nghệ thuật đến cùng. Cô cũng không phải chỉ thích phiêu lưu. Vô tình gặp gỡ trên một chuyến tàu hỏa, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó vừa đi vừa ngồi vừa trò chuyện về cuộc đời cả ngày. Là bộ phim mà các thanh niên nghệ thuật cực kỳ yêu thích. Cô cũng vậy, lần hẹn hò này nhất định sẽ thành công. Sau khi xác nhận thời gian hẹn hò là 7:30 tối ngày hôm sau, hệ thống bật thông báo. Người hẹn Na Thinh thân mến, bạn có sẵn lòng để một số sự kiện thú vị nảy sinh trong buổi hẹn không? Điều này có thể làm tăng tình cảm của bạn và đối tượng hẹn hò, giúp các bạn hiểu nhau hơn, đồng thời có thể nhận được bất ngờ. Sự kiện thú vị, có vẻ là một đề nghị không tệ. Hư Ấu Diên chọn, yes, hệ thống nhắc nhở, bạn sắp đi vào bối cảnh hẹn hò theo chủ đề tình yêu. Người đề nghị, Na Thinh, dựa trên bộ phim Before Sunrise, độ khó, 1:6, đây là câu chuyện về một chàng trai người Mỹ và một cô gái người Pháp gặp nhau trên một chuyến tàu rồi yêu nhau. Hai người vừa gặp đã quen, cùng nhau xuống tàu, cùng nhau tham quan viên. Dành trọn cả ngày để tìm hiểu nhau, trao đổi cái nhìn về thế giới và cuộc sống, rồi hẹn nhau gặp lại vào nửa năm sau. Bộ phim này có 3 phần. Đây là phần đầu tiên chứa đầy hormone thanh xuân và hơi thở lãng mạn. Rất ít người có thể chống lại 4 chữ tình yêu sét đánh, đặc biệt là những người gặp gỡ bất ngờ trong chuyến du lịch một mình. Hư Ấu Diên khi còn trẻ đã từng khao khát gặp cơ hội như vậy. Chỉ là điều ấy vẫn chưa xảy ra trong hiện thực. 7:30, những đám mây hoàng hôn bao trùm cả thành phố. Hư Ấu Diên bước vào thế giới của chốn bí mật. Đến nơi hẹn đúng giờ, cô có linh cảm, mình sẽ có một chuyến đi tốt đẹp đến viên cùng. Đại Lộ Hoàng Hôn, em tôi chính là Đại Lộ Hoàng Hôn. Thời Dã không nhịn được chen vào hỏi. Hư Ấu Diên, đoán xem, bước vào bối cảnh hẹn hò. Hư Ấu Diên mở mắt trên tàu hỏa. Cô nhanh chóng tìm thấy đối tượng hẹn hò. Vì đối phương đang ngồi ở vị trí của nhân vật nam chính. Là một cô gái rất trầm tĩnh. Mái tóc xoăn màu đỏ xuôi xuống từ chiếc mũ rộng vành cổ điển màu trắng. Rơi trên bờ vai. Đôi môi đỏ như lửa khẽ nâng lên. Người nọ cũng nhận ra Hư Ấu Diên. Tất cả đều dễ chịu và tuyệt vời. Có chút hương vị ngọt ngào len lỏi vào trong lòng Hư Ấu Diên. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Trong tiếng cãi vã của một đôi vợ chồng trên khoang, bộ phim tình yêu này dần dần bắt đầu. Cô rất vui mừng. Rốt cuộc đã chọn đúng phim. Đại Lộ Hoàng Hôn là một người con gái có khí chất cũng rất có chính kiến. Có thể nhìn ra từ cách ăn mặc của cô ấy. Gu thẩm mỹ của cô ấy rất đặc biệt. Hư Ấu Diên vẫn ngồi tại chỗ. Chờ đợi kịch bản bắt đầu. Đại Lộ Hoàng Hôn lại trực tiếp đứng dậy. Đi về phía cô. Khi cô ngước lên, một đôi mắt màu xanh biếc đang lấp lánh trong ánh mặt trời. Hàng lông mi cong dài rung rinh theo từng cái chớp mắt. Thậm chí Hư Ấu Diên còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Ngay khi giữa hai cô chỉ còn lại một bước ngắn, bỗng một tiếng ầm vang lên, tàu hỏa rung chuyển dữ dội, khiến Đại Lộ Hoàng Hôn lảo đảo, suýt nữa ngã sang một bên. Hứa Ấu Diên và người nọ đều vô cùng khó hiểu. Khi hai cô nhìn ra ngoài cửa sổ tàu hỏa liền thấy một con T-Rex đang nhìn mình chằm chằm. Gầm gừ, hà, Thời Dã nhướng mày thật cao. Tưởng rằng mình nghe lầm. Cái quái gì thế? T-Rex, là T-Rex tôi đang nghĩ đến đúng không? Đúng, rõ ràng Hứa Ấu Diên cũng rất bất lực. Chính là T-Rex cậu nghĩ. Hóa ra sự kiện thú vị của hệ thống hẹn hò giả dối kia được tạo ra ngẫu nhiên dựa trên sở thích của tôi. Nó quét não tôi, chọn lọc sở thích rồi tạo bất ngờ một cách ngẫu nhiên. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi rất thích loạt phim Jurassic Park. Mỗi lần có phần mới tôi đều ra rạp xem bản màn hình khủng sớm nhất có thể. Sau đó khi có bản 3D tôi còn bao rạp mời các cậu xem. Nhớ không? Thời Dã há miệng, không biết nên nói gì. Có thể tạo ra T-Rex trong phim nghệ thuật tình cảm. Đoán chừng Hứa Ấu Diên là người đầu tiên từ xưa đến nay. Sau khi nghe xong, Thời Dã không có suy nghĩ nào khác. Thầm nghĩ tặng cho bạn tốt mấy chữ. Forever Alone, đại lộ hoàng hôn bị T-Rex phá cửa sổ ngoạm ra ngoài. Đoán chừng thanh niên nghệ thuật này còn chưa hiểu vì sao đi hẹn hò lại hẹn được cả T-Rex đã bị khủng long nuốt vào bụng. Sau đó Hứa Ấu Diên lại nhận được một đánh giá tiêu cực. Đại lộ hoàng hôn nói Nothing cố tình chơi khăm, khiến người ta không hề đề phòng. Chơi game còn suýt nữa bị dọa tè ra quần, bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, thậm chí còn tính đến chuyện đòi bồi thường. Hứa Ấu Diên cực kỳ ngại ngùng, chủ động mua một đống vẻ ngoài đắt tiền trong app tặng quà. Đại lộ hoàng hôn mới miễn cưỡng không tiếp tục truy cứu. Dù vậy điểm tin cậy của Hứa Ấu Diên cũng không thể được cứu vãn nổi. Điểm tin cậy của cô từ con số tuyệt đối 5, không giảm xuống 4, 2, thấp hơn điểm trung bình 4, 6, từ màu đỏ biến thành màu xanh lá khó chịu. Khi cô gửi lời mời hẹn hò một lần nữa, rất ít người phản hồi. Đa số đều là thư giác. Hết cách, hiện giờ điểm tin cậy của Hứa Ấu Diên quá thấp. Không có cách nào hẹn hò một mình. Chỉ có thể tham gia hoạt động xem mắt nhóm. Hẹn hò tử tế, nâng điểm tin cậy lên trở lại. Thời Dã nói, được rồi, bây giờ tôi chỉ muốn biết rốt cuộc khi nào Thời Duyệt mới lên sân khấu. Hứa Ấu Diên, là cậu bảo tôi kể lại thật chi tiết mà. Được rồi, thật ra em gái cưng của cậu đã lên sân khấu. Cậu đoán được là ai không? Cách chương.